Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy chê cười, từ xưa đến nay nào có nữ tử xưng vương nói đến, huống chi nàng đã cùng thân, lại tự hành hòa ly, định không phải cái gì đàng hoàng nữ tử. Này Bắc vực ngày sau. Hừ, một bên một người tuổi trẻ chút nam tử chen qua tới, nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái, khinh thường nói. Kia hai nữ tử không ra tiếng, Úy Trì Ly nhĩ lực hảo, đưa bọn họ nói nghe xong cái rõ ràng, nàng hừ lạnh một tiếng, không làm để ý tới. Một bên Úy Trì Điệp ngược lại tức giận đến nổi trận lôi đình, xoay người liền phải cùng bọn hắn lý luận. Úy Trì Ly một phen giữ chặt nàng, thấp giọng nói. Mà cùng bọn hắn chấp nhặt, Úy Trì Điệp ném ra Úy Trì Ly tức giận đến thẳng cắn răng. Bọn họ cho rằng nơi nào đều cùng bọn hắn Yến Quốc giống nhau. Úy Trì Ly không tỏ ý kiến gật gật đầu, nàng hiện giờ cả trái tim đều ở kế tiếp đại sự thượng, trong lòng thập phần khẩn trương, nàng quay đầu lại đi xem đi theo nàng phía sau Liễu La Y, vẻ mặt lo lắng. Liễu La Y hướng nàng gật gật đầu, nàng nắm chặt trong lòng ngực tin, ánh mắt kiên định. Nàng không thể tổng bị Úy Trì Ly bảo hộ, nàng muốn trở thành cùng nàng giống nhau cường đại người, sau đó đứng ở bên người nàng, hơn nữa chỉ cần có Úy Trì Ly ở, nàng liền không sợ. Nàng muốn cứu gia cha. Tổ chức quốc yến đại điện tên là Liêu Phúc Điện, tên thức dậy thập phần quê mùa, nhưng ngoại hình lại thập phần rộng lớn, Úy Trì Ly đại khái nhìn lướt qua, ngoài cửa ước chừng mấy chục cấp bậc thang, hai bên kéo dài thật sự khoan, có thể cất chứa trăm người, giữa khắp có thạch điêu, màu trắng cục đá dưới ánh mặt trời phản xạ tinh tinh điểm điểm quang. Úy Trì Ly ngửa đầu nhìn lại, truyền thống mộc chất kiến trúc không biết soát cái gì nước sơn, nhìn kim bích huy hoàng, kiên quyết ngoi lên che trời, mang theo hoàng quyền đặc biệt khí thế cho người ta lấy 10 phần cảm giác áp bách. Nguyên bản đông đảo đám người đi lên bậc thang sau, lập tức phân tán mở ra. Tần Nhiên đi tới liền thò qua tới, vẻ mặt kinh ngạc. Công chúa, này cung điện có thể so Bắc vực khí phái nhiều, này trên tay vịn điêu khắc là ngọc chế đi. Úy Trì Ly chụp nàng một chút, ra hỏa này như thế nào diệt chính mình chí khí, trường người khác uy phong. Huống hồ này hoàng cung như vậy giá trị chế tạo ngẩng cao, hoặc là thực lực hùng hậu, hoặc là liền quốc khố thiếu hụt, dù sao khổ chung quy là phía dưới bá tánh. Úy Trì Ly lắc đầu. Vào trong đại điện mặt lại là một khác phiên thiên địa, bên trong không gian thập phần chi rộng lớn, nói chuyện có loại hư không cảm giác. Đại điện hai sườn vì quốc yến cố ý bày đông đảo bàn ghế, từ tỷ nữ lãnh người nhập tòa. Úy Trì Ly đi vào thời điểm, rất nhiều địa phương đã ngồi đầy người. Úy Trì Ly bị một cái dáng người thấp bé tỷ nữ dẫn ngồi xuống, các nàng nơi vị trí ngồi cơ hồ đều là hoàng thân quốc thích, khoảng cách nhất phía bắc tối cao chỗ hoàng đế bàn ghế thập phần chi gần. Thực mau, liền có tỷ nữ dũng mãnh vào, cho mỗi một bàn đều đổ rượu. Úy Trì Ly lễ phép gật gật đầu, cho nàng rót rượu. Tỷ nữ rời đi sau, nàng lại vừa nhấc mắt, người cũng đã cơ hồ tề, chỉ thấy Thẩm Sơ cùng thái tử đều ngồi ở nàng phụ cận. Thẩm Sơ chính kề vai sát cánh mà cùng thái tử nói cái gì. Thái tử tắc không ngừng buồn đầu uống rượu, thoạt nhìn thần sắc có chút suy sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên người không ít đều là thuộc gương mặt, Ôn Quỳnh cùng Thu Vô Cẩm đều ngồi ở nghiêng đối diện cùng các nữ quyến ngồi ở cùng nhau, mà một bên quan nam chờ sắc mặt cũng thật không tốt, thường thường mà xem Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Úy Trì Ly nhíu nhíu mày, chính mình cùng lão già này không oán không thù, hắn tổng nhìn chăm chăm nàng làm gì. Lúc này, mọi người đột nhiên sôi nổi đứng lên lại quỳ xuống, Úy Trì Ly bị Úy Trì Điệp chụp một chút, phản xạ có điều kiện mà đứng lên hành lễ, lúc này mới ý thức được là hoàng đế vào được. Thẩm Hạo mặt mang ý cười đi qua đại điện trung ương, ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Hôm nay quốc yến, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Thẩm Hạo cười nói, Úy Trì Ly trộm nhìn về phía Thẩm Hạo, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy vị này hoàng đế tựa hồ đều không phải là mặt ngoài như vậy thân hòa, vô luận hắn như thế nào cười, biểu hiện đến cỡ nào rộng lượng, đều làm nàng có loại địch trí. Yến hội bắt đầu rồi, các mâu thức ăn bị mang lên bàn, trong đại điện bắt đầu nói chuyện trời đất, một ít Úy Trì Ly căn bản đều không quen biết người tới tìm nàng kính rượu, Úy Trì Ly đều lễ phép cự tuyệt, một bên Úy Trì Điệp một mình buồn đầu dùng bữa, trong lòng thập phần tích tụ. Luôn là như vậy, ta cũng là Bắc vực công chúa, nhưng căn bản không ai xem ta. Úy Trì Điệp đối với một bên An Ca nói, An Ca hơi hơi cúi xuống thân, chỉ có ngài trong lòng ta mới là công chúa. Úy Trì Điệp, Lan, công chúa, có không hãnh diện uống một chén. Một thanh âm ở Úy Trì Ly bên người vang lên, Úy Trì Ly dương mắt vừa thấy, lại là hồi lâu chưa thấy qua mặt Thu Vô Cẩm, nàng trong tay bưng một chén rượu, nhìn Úy Trì Ly. Úy Trì Ly vừa định đáp lời, đột nhiên phía sau lưng tê dần, nàng nhe răng trợn mắt mà hít hà một hơi, vội nói. Không không không không, như thế nào, chẳng lẽ công chúa không thắng rượu lực? Thu Vô Cẩm đột nhiên nói, nhưng không biết vì cái gì, nàng nguyên bản linh động hai mắt hiện giờ nhìn qua lại có chút mất sáng rọi. Công chúa xác thật không thắng rượu lực, nô tỳ thế công chúa. một bên đột nhiên vươn một bàn tay cầm lấy úy trì ly trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Liễu La Y buông chén rượu, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Thu Vô Cầm, hai người đối diện thật lâu sau, Thu Vô Cầm đột nhiên cũng đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người rời đi, một câu cũng chưa nói. Quý Trì Ly cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Trì Ly dự tính yến hội qua một nửa, vừa lúc đại điện trung ương xoay tròn vũ kỵ cũng ngừng bước chân, đại điện hơi chút an tĩnh lại, Quý Trì Ly xoay người, cho Liễu La Y một ánh mắt. Liễu La Y lĩnh hội nàng ý tứ, đứng dậy, nàng khống chế được không ngừng muốn run rẩy hai chân, hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi vào đại điện trung ương, nàng thẳng thắn eo lưng, thon dài thân mình hơn nữa lệnh người kinh diễm dung mạo thập phần đáng chú ý, thực mau, chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu La Y, thường thường có người khe khẽ nói nhỏ, giao lưu thân phận của nàng. Kia không phải cái kia họ Liễu Nô thì sao, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là tưởng đối hoàng thượng bất lợi? Ôn Quỳnh nhíu mày, lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, mọi người sôi nổi khủng hoảng lên, đại điện ngoại thủ thị vệ thấy thế sôi nổi cử đao dũng mãnh vào, xông thẳng hướng Liễu La Y, Quý Trì Ly thấy thế, vội vàng đứng lên, xách lên một bên chính ăn đến vui sướng Quý Trì Điệp một phen ném đi ra ngoài. Quý Trì Điệp nghiêng ngả lảo đảo sấm tới rồi những cái đó thị vệ trước mặt, nàng ngẩn người, lập tức liền bắt đầu rung đùi đắc ý cầm trong tay chén rượu, một bộ say rượu bộ dáng, lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? Quý Trì Ly cũng vội vàng tiến lên đỡ Quý Trì Điệp, lớn tiếng nói. Tỷ tỷ, nơi này không phải Bắc vực, ngươi uống say cũng không thể ở chỗ này la lối khóc lóc, mau chúng ta trở về, chớ có gọi người chê cười. Các nàng hai người hoành ở cửa đại điện, những cái đó thị vệ giơ đao, hai mặt nhìn nhau, đi cũng đi không tiến, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thẩm Hạo nhìn trận này trò khôi hài, nhíu mày, lớn tiếng nói. Đều cho chấm an tĩnh, ngươi công nhiên nhiễu loạn quốc yến trật tự, là vì chuyện gì? Liễu La Y cắn chặt răng, hai đầu gối một loan, quỳ xuống, lớn tiếng nói. Nô thì Liễu La Y, muốn vì gia phụ rửa sạch oan khuất. Lời này vừa nói ra, đại điện trung liền tạc nồi, có người khịt mũi coi thường, có người nghi hoặc loạn đến muốn mệnh. Liễu La Y, đó là cái kia tội thần chi nữ Liễu La Y, Liễu Nho thông đồng với địch phản quốc đã là hoàng thượng tự mình thấy, còn có cái gì nhưng nói, nàng ra sao dắp tâm. Có người lớn tiếng nói, đúng vậy, hiện tại mới nói, chẳng lẽ là có khác âm mưu, tội thần chính là tội thần chi nữ cũng có tội, nàng như thế nào hiện giờ còn hào hào. Đều câm mồm, nghe nàng nói xong, một bên Thẩm Sơ cũng bị bất thình lình sự tình hoảng sợ, nhưng hắn che chở Liễu La Y sốt ruột liền không màng thái tử Thẩm Thăng ngăn trở, đứng dậy hô lớn. Bốn phía lại an tĩnh lại, mỗi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm Liễu La Y, có tò mò cũng có hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Liễu Nho đã bị áp tiến thiên lao, còn có gì hảo thuyết, người tới, đêm này hồ ngôn loạn ngữ tội thần chi nữ kéo xuống đi. Có một đại thần đứng dậy cả giận nói, thị vệ nghe lệnh đi phía trước đi, Úy Trì Ly đỡ Úy Trì Điệp hướng bên kia một chạy, hai người đồng thời vươn chân đi, âm thầm đem tiến lên mấy cái thị vệ toàn bộ vướng ngã trên mặt đất. Liễu La Y nhân cơ hội lại nói, thỉnh hoàng thượng nghe nô thì nói xong, nô thì có thiết thực chứng cứ. Nàng thanh âm hơi hơi có chút phát run, nhưng ánh mắt kiên định, một đôi mắt hạnh trung mang theo dứt khoát kiên quyết thần sắc dũng cảm mà nhìn Thẩm Hạo. Thẩm Hạo trong lòng vừa động, một trận quen thuộc cảm ập vào trước mặt, lúc trước cái kia cố nhân cùng hắn nói chuyện là lúc cũng là như vậy, thần sắc tuyệt phi giống nhau nữ tử có thể với tới, làm hắn đến nay đều không thể quên được. Đều dừng lại, ngươi nói. Thẩm Hạo híp mắt đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, đứng ở Liễu La Y trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Hoàng thượng, năm đó Liễu Nho việc đã thành, kết cục đã định, tuyệt đối không có sai, này nữ tử dắp tâm bất lương, mong rằng hoàng thượng tam tư, chớ có nghe nàng mê sảng. Mới vừa rồi kia đại thần đột nhiên liêu bào đứng dậy, đi nhanh hướng Liễu La Y đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trì Ly đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút ngứa, nàng đột nhiên xoay người nhìn lại, thấy đang cúi đầu uống rượu Chu Thanh, hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, tựa hồ mới vừa rồi tầm mắt đều không phải là đến từ chính hắn. Quý Trì Ly từ trong túi lấy ra một cái đậu phộng từ trong tay áo bắn ra đi ra ngoài, vừa vặn đánh vào kia đại thần đầu gối, đại thần tuổi già bước chân không tiện, trực tiếp liền phát gục trên mặt đất. Thẩm Hạo cảnh giác mà nhìn về phía Quý Trì Ly phương hướng, Quý Trì Điệp đúng lúc mà giữ chặt Quý Trì Ly quần áo, cúi người phun ra lên, Quý Trì Ly nhắm hai mắt lại, nhịn xuống muốn đánh người xúc động. Thẩm Hạo cũng ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt, không hề nhiều xem, hắn nhìn Liễu La Y, đột nhiên cong lưng, duỗi tay đi chạm vào mặt nàng, Liễu La Y muốn sau này trốn, lại sinh sôi nhịn xuống, liền như vậy cùng hắn đối diện. Quý Trì Ly trong lòng lột bột một chút, Thẩm Hạo tay dừng lại ở giữa không trung, hắn đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói. Hảo, trẫm nghe ngươi nói. 65 làm nũng. Quý Trì Ly nắm chặt khởi nắm tay, căng thẳng thân thể. Liễu La Y bất động thanh sắc mà nghiêng nghiêng đầu, định thần nói. Bẩm hoàng thượng, năm đó gia phụ là Triệu Dương tranh Vu Hãm, lúc này mới bị mọi người hiểu lầm. Hoàng thượng thỉnh xem, nàng đem trong lòng ngực một cái bao vây lấy ra, đưa cho Thẩm Hạo bên người Lý Nội Thị lấy quá bao vây, mở ra tế tra xét một phen, phát hiện không có gì kỳ quặc, lúc này mới giao cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đem ánh mắt từ Liễu La Y trên mặt rời đi, nhíu mày đi xem kia trong bọc mặt đồ vật, chỉ thấy bên trong là một sấp thư từ cùng tranh chữ, có thể thực rõ ràng mà nhìn ra là bất đồng người bút tích, còn có mấy bức thậm chí là xuất từ danh gia tay. Người lấy này đó tới là ý gì? Lý Nội Thị tiêm giọng nói hỏi. Hoàng thượng thỉnh nhìn kỹ, tuy rằng này đó chữ viết đều bất đồng, nhưng ở góc chỗ đều khắc có thuộc về Dương Tranh tự ấn, này đó đều là xuất từ với Dương Tranh tay. Hắn cực ái thư pháp, yêu nhất bắt chước các loại danh nhân chữ viết, thả công phu sâu, giống như đúc. Cho nên phía trước từ hắn nơi đó lục soát ra gia phụ bút tích kỳ thật đều là xuất từ với Dương Tranh tay, cố ý hãm hại. Liễu La Y nói, nghe vậy, trong đại điện lại là một trận rối loạn, Thẩm Hạo đem những cái đó trang giấy lật xem một phen, biểu tình không có gì biến hóa, làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Kia từ Liễu Phủ Trung lục soát ra thư từ, lại như thế nào giải thích? Thẩm Hạo nói, Liễu La Y có thể cảm nhận được Thẩm Hạo đứng ở nàng trước mặt cái loại này cao cao tại thượng thuộc về thượng vị giả uy áp, nàng nhịn xuống muốn quay đầu lại đi xem Úy Trì Ly xúc động, tiếp tục nói. Kia thư từ chỉ là Lục Vân Khuê, Lục đại nhân một người theo như lời, cũng không có người chính mắt nhìn thấy, tin là ở Liễu phủ phát hiện. Thẩm Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn đem những cái đó tin đều nhét vào Lý Nội Thị trong tay. Như vậy nói đến, ngươi cũng chỉ là phỏng đoán, ngày đó trẫm cùng vài vị đại thần tận mắt nhìn thấy, Liễu tướng quốc cùng địch quốc mật thám Dương Tranh âm thầm kết giao, ngươi chỉ bằng này đó phỏng đoán, liền nghĩ đến thế Liễu tướng quốc đắc tội. Quý Trì Ly nhìn Thẩm Hạo nói chuyện khi biểu tình ánh mắt dần dần sắc bén, lúc này có thị vệ muốn tiến lên, Quý Trì Ly đột nhiên vươn một bàn tay, dùng cực thấp thanh âm nói. Ta xem ai dám động, kia thị vệ đem chân lùi về đi, cách chương.